Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh nữ, bỏ rơi vợ con Thiết Lập à? Lục Vô Trần thần sắc giếng cổ không gợn sóng, trong nội tâm lại sinh ra một tia gợn sóng. Hắn nhìn lên trước mặt cái này chỉ có 4-5 tuổi tiểu cô nương, vượt qua cho tới bây giờ, còn là lần đầu tiên sinh ra một loại hoàn toàn khác biệt tâm tình. Tiên nhân, ngươi đi nhanh đi, về sau cái kia nha nha liền sẽ gọi người đến, người nhà nàng thế nhưng là rất lợi hại, cũng có tiên nhân đây. Ngư Túy Sở khẩn trương, tận tình khuyên bảo khuyên Lục Vô Trần, câu nói này vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến một trận ồn ào, đem tên tiểu khất cái kia cho ta treo ngược lên. Dám đánh tiểu thư nhà chúng ta, phơi chết nàng, bọn hắn tới. Ngư Túy Sở khuôn mặt nhỏ biến đổi, trong nháy mắt hoảng rồi. Chương 247, lớp đầu tiên, giết tiểu phá trong nội viện, xông tới mười mấy người trưởng thành, lĩnh đầu một cái nam tử có luân hồi cảnh tu vi, bên cạnh hắn theo một cái tiểu cô nương, chính là lúc trước tơ lụa tiểu hài tử, Vương quản gia, nhất định muốn giết nàng, đều do nàng, phá vỡ ta yêu mến nhất cái kia bộ y phục, nàng còn dám đánh ta. Ta muốn để nàng chết, tiểu cô nương thanh âm bén nhọn, mặt mũi tràn đầy cay nghiệt, dẫn đầu nam tử cung kính nói, tiểu thư yên tâm, nàng hôm nay trốn không thoát. Tên tiểu khất cái này, trước kia nhà chúng ta còn nhớ lấy nàng một người, ăn xin thì ăn xin, nhưng lần này chẳng những dám trộm tiểu thư đồ vật, còn dám ra tay thương tổn tiểu thư, vậy hôm nay, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nam tử nói, ánh mắt nhìn đến phá ốc phía trên, đi ra cho ta, hắn năm ngón tay đối với phòng rách nát một trảo, oanh một tiếng. Cái kia rách rưới phòng trong nháy mắt nổ tung, mẹ, Ngư Túy Sở bị tạc mộng, tuy nhiên có Lục Vô Trần phía trước, nàng không có có nhận đến thần thông thương tổn, nhưng vẫn là bị chấn động lực lượng giật nảy mình. Sau đó, nàng phản ứng đầu tiên thì nhìn về phía nơi hẻo lánh, bên kia đã bị bụi đất vùi lấp, Ngư Túy Sở khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trực tiếp chạy tới, điên cuồng bắt đầu đào lấy bùn đất hòn đá, quả nhiên núp ở bên trong, ngươi cái này tiểu tiện chủng. Trung niên nam tử cười lạnh, vừa muốn nói chuyện, bất chợt tới ánh mắt của hắn thấy được phía trước, a, làm sao thêm một người, khi nhìn đến cái kia đạo trắng như tuyết thân hình phía trên lúc, nam tử ánh mắt sáng lên, đây là bảo khí, chỉ là trên y phục này mặc tản ra từng trận linh sáng chói, liền có thể để hắn rõ ràng cảm nhận được trong đó lực lượng, tuyệt đối bất phàm. Vương quản gia trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc ngấp nghé, nhưng hắn cũng không phải làm càng làm bậy, vội vàng nội liễm tâm tình, nam tử này, không dễ đối phó dáng vẻ. Dù sao có thể người mặc như thế bảo y người, tất nhiên không phải cái gì người bình thường. Trung niên nam tử quả quyết ôm quyền, vị huynh đài này là từ bên ngoài tới đi, tại hạ là Cổ Nguyên thành thành chủ quản gia, cái này một mảnh đều là tại chúng ta thành chủ quản chế phía dưới. Ha ha, nhìn huynh đài trang phục tất nhiên lai lịch bất phàm, nhà ta thành chủ thích kết giao nhất bằng hữu, xin ngài đi trong phủ một lần, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, lập tức mang ngài đi qua. Hắn chuyển ra thành chủ tên đến, muốn buộc thôi học đối phương, tuy nhiên không biết nam tử này là lai lịch thế nào, nhưng cái bộ dáng này, tổng không đến mức là cùng cái kia tiểu khất cái có quan hệ. Lục Vô Trần nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, ngữ khí bình thản, Ngư Túy Sở, không có thực lực, liền chỉ là kết cục này, thế giới này vốn là như thế, ngươi đủ cường đại, liền vạn giới thần phục, nếu là nhỏ yếu cũng chỉ có thể thành là thịt cá, địa phương nho nhỏ, không phải có thế vây khốn ngươi, đi theo ta đi. Ngư Túy Sở ngơ ngác nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên nước mắt nước mũi ứa ra, ngón tay đào đều là một trận máu thịt be bét. Từng, bên kia trung niên nam tử nhướng mày, trầm giọng nói, vị huynh đài này, nơi này chính là Cổ Nguyên thành, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay chúng ta sự tình cho thỏa đáng, nhà ta thành chủ thế nhưng là đạo thân đỉnh phong người, tại cái này không thiên giới cũng là lừng lẫy có tên. Hắn lần nữa lên tiếng, muốn buộc thôi học đối phương, có thể lần này coi như báo ra thành chủ tên, đối phương vẫn là không có ở trên người hắn nhìn lên một cái. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm xuống, hắn dù sao cũng là Cổ Nguyên thành quản gia, khi nào bị người nhỏ như vậy nhìn qua, trực tiếp bắt người. Đem cái kia tiểu khất cái mang tới, theo hắn hạ lệnh, 10 cái tay chân lúc này xông tới, Ngư Túy Sở khuôn mặt nhỏ giật mình, bối rối nói, bọn hắn tới. Lục Vô Trần phản phất giống như không thấy, bình thản nhìn lấy nàng, ta chỉ hỏi một lần, ngươi có nguyện ý không theo ta đi, ta, Ngư Túy Sở ngốc ngây ngốc, nhìn lấy đạo này tiên nhân bóng người phía trên, trong ánh mắt lóe lên ước mơ, nhưng rất nhanh lại hóa thành tự ti mẫn cảm, ta có thể chứ? Lục Vô Trần mỉm cười, có thể, đến, đi theo ta đi. Hắn vươn tay ra, ngươi quá cuồng vọng. Cũng dám như thế không nhìn chúng ta. Sau lưng quản gia giận dữ, ánh mắt của hắn bên trong nổi lên một đạo âm ngoan, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, dám can đảm ở chúng ta Cổ Nguyên Thành quấy phá, ngươi cũng phải chết. Hắn một tiếng quát chói tai, tay bên trong thần thông ngưng tụ, chỉ thấy ngón tay hắn trong nháy mắt hóa thành xanh biếc hỏa mâu, năm ngón tay vồ lấy, xanh biếc hỏa diễm trong nháy mắt xuyên qua mà đến, thần thông, thất diễm bích hỏa sát, xoẹt, bảy đạo xanh biếc hỏa diễm bị bỗng hư không, tự hồ muốn trước mặt hết thảy cho thiêu đốt hầu như không còn, còn chưa từng tới gần liền mang theo một trận mùi cháy khét, uy lực đáng sợ. Đối mặt đạo này thần thông, Lục Vô Trần nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, chỉ là hất lên tay áo dài. Ông, một giây sau, một cổ dồi dào cuồn cuộn khủng bố linh nguyên, theo hắn cái này một tay áo ầm vang nổ tung, giống như một cơn lốc đồng dạng, bao phủ mà đi. Kết quả cái kia bảy đạo bích hỏa lưu diễm, giống như nến tàn trong gió đồng dạng, trực tiếp bị cuồng phong thổi tắt. Cái này, quản gia sắc mặt đại biến, đạo thân tu vi, hắn kêu thảm một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng kinh khủng linh nguyên chảy ngược mà quay về, tự thân trong nháy mắt bị cái này một tay áo quét trúng, liên đới lấy cái kia 10 cái tay chân phút chốc hóa thành huyết vụ đầy trời, chỉ còn lại có cái kia quần áo lộng lẫy tiểu cô nương, như bị sét đánh, đứng tại chỗ. Ngư Túy Sở cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một mặt ngốc trệ, cái kia ở trong mắt nàng, rất lợi hại người xấu cứ như vậy không có. Đúng lúc này, toàn bộ Cổ Nguyên Thành cũng là bị cổ này bạo phát linh nguyên đồng thời chấn động, vô số hoa quang phóng lên tận trời, linh nguyên phóng lên tận trời, thải quang tràn ngập, thành trì treo uy, tiếng gầm vang vọng, lớn mật, ai dám tại ta Cổ Nguyên Thành giết người, xoát xoát, mấy chục đạo hoa quang chạy như bay tới, dẫn đầu một tôn lão tổ khí tức mênh mông, hai mắt trong lúc triển khai, trên đỉnh đầu sấm sét chấn động, bất ngờ cũng là đạo thân đỉnh phong tầng thứ, lão tổ liếc một chút xem ra, trên đỉnh đầu kinh khủng to lớn con ngươi đóng mở, một vệt thần quang dò tới, đất trời bốn phía phong tỏa, Cổ Nguyên Thành chủ cũng là hạ tử thủ, muốn đem gan dám mạo phạm nơi đây người phong sát, bọn họ tiên nhân cũng tới. Ngư Túy Sở khuôn mặt nhỏ trắng bệch, một mặt sợ hãi, vội vàng giật một chút Lục Vô Trần ống tay áo, ngươi chạy mau đi, bọn họ rất nhiều người, chạy. Lục Vô Trần thanh đạm cười một tiếng, lông mi bên trong mang theo yên ổn, hôm nay ta liền dạy cho ngươi chuyện thứ nhất, từ nay về sau, ngươi ở bên cạnh ta, chỉ có người khác gặp ngươi chạy phần, người nào như phản kháng, giết. Ngắn ngủi một chữ rơi xuống, Lục Vô Trần xoay người sang chỗ khác, vươn người như tuyết, trong mắt sấm sét thần quang lưu động, linh nguyên ngút trời, ầm ầm, trên đỉnh đầu, bầu trời xé rách, vân vụ lốc xoáy, Lục Vô Trần quay người, một chưởng vỗ xuống. Bầu trời nháy mắt xé rách, một tôn bàn tay khổng lồ hoành không đánh tới. Trước mặt tất cả linh nguyên hoa quang, tại cái này một cái chớp mắt phút chốc vỡ nát, Cổ Nguyên Thành lão tổ thấy cảnh này, sắc mặt hoảng sợ biến hóa, như là giống như gặp quỷ, đây là cái gì tu vi, ngươi là, đế tử, hắn sắc mặt đột biến, ánh mắt hoảng sợ, nhìn phía xa cái kia đạo trắng như tuyết bóng người phía trên, tuy nhiên Cổ Nguyên Thành chỗ vắng vẻ, nhưng hắn thân là đạo thân đỉnh phong lão tổ, làm sao có thể chưa từng nghe qua trong khoảng thời gian này thanh danh vang dội đế tử danh tiếng, trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ muốn đem hắn thôn vệ. Lão tổ âm thanh, không biết đế tử thánh giá tiến đến, có chỗ mạo phạm, cầu đế tử tha thứ. Hắn như rơi hàn đàm, vô cùng hoảng sợ sợ hãi chi ý muốn đem hắn thôn vệ, vội vàng xin khoan dung. Có thể trước mặt hắn Lục Vô Trần, xuất thủ lại không có cái gì đình trệ. Kinh khủng đại thủ ấn, phản phất là bầu trời rơi xuống, mang theo lấy ức vạn quân khủng bố lực đạo. Một kích, oanh. Cái kia lão tổ liền đạo thứ hai cầu xin tha thứ thanh âm đều không có truyền ra, liền đới lấy tất cả Cổ Nguyên Thành cao thủ, tại một cái bàn tay phía dưới trực tiếp hóa thành đầy trời bột mịn, dồi dào đại thủ ấn nện xuống, một nửa thành trì hóa thành hư vô. Lục Vô Trần vương người trắng như tuyết, mặt mày thanh lãnh, ngươi rõ chưa? Bên cạnh, Ngư Túy Sở khuôn mặt nhỏ ngốc trệ, ngơ ngác nhìn trước mặt đã hóa thành hư vô phế tích, lại nhìn một chút bên cạnh Lục Vô Trần, nàng không nói gì, chỉ là trong con ngươi nổi lên một vệt mừng rỡ, một vệt sợ hãi, một vệt an bình. Ngư Túy Sở tay phải ôm lấy khối kia móc ra một bài, tay trái thận trọng dò xét một chút, tìm được một nửa, tự hồ cảm thấy mình tay quá bẩn, lại đột nhiên dừng lại muốn thu hồi lại. Lúc này, bên cạnh bàn tay lớn chộp tới, Ngư Túy Sở chỉ cảm thấy mình tay nhỏ bị ấm áp bao khỏa, nàng giơ lên phía dưới, Lục Vô Trần đã dắt nàng, đi thôi, nhớ kỹ hôm nay hết thảy, về sau, ngươi sẽ dùng được. Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, mang theo Ngư Túy Sở dậm chân mà ra. Trên sơn đạo, một lớn một nhỏ hai bóng người đi vào trong mây mù, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thân thể nho nhỏ, cũng là lần đầu thoáng đứng thẳng lên một số, tốc độ đều biến đến nhanh nhẹn hơn. Tương lai hung danh cường thịnh Huyết Y nữ đế, hiện tại, vẫn chỉ là một cái lần thứ nhất gặp phải ấm áp tiểu hài tử. Chương 248, Trảm Ma hành động, bị vây quanh Khương Thái Hư, Thái Hợp thần giáo. Trong đại sảnh, một trận cộc cộc cộc đi chạy chậm tiếng vang lên. Mẫu thân, Lục Linh Hoàng hai mắt đẫm lệ, một mặt đau khổ chạy vào, trực tiếp quấn tới Sở Tinh Nguyệt trong ngực. Thế nào? Sở Tinh Nguyệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tại cái này Thái Hợp thần giáo bên trong, còn có người dám khi dễ nữ nhi của mình. Ca hắn mang theo một cái tiểu cô nương trở về. Lục Linh Hoàng nước mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy khổ sở. Cái gì? Sở Tinh Nguyệt sững sờ. Lục Linh Hoàng khóc sướt mướt, vậy có phải hay không ca ca tư sinh nữ a? Ca ca có tư sinh nữ, có phải hay không về sau không thích ta? Nàng khóc đến hai mắt đẫm lệ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt. Sở Tinh Nguyệt mộng một chút, chính mình nhi tử tư sinh nữ, cái gì thời điểm có đồ vật, chính mình làm sao không biết, là cái gì nhà nữ hài tử? Sở Tinh Nguyệt liền vội vàng hỏi, ta không biết. Lục Linh Hoàng rất thương tâm, rất khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đều là ưu sầu, ca ca có tư sinh nữ, về sau khẳng định không sủng ta, về sau nói không chừng còn cưới vợ khi dễ ta, ô ô, nàng nho nhỏ tuổi tác, giờ phút này lại đều là ưu sầu, đầu ngươi bên trong nghĩ đều là cái gì? Một thanh âm vang lên, Lục Vô Trần rất là không biết nên khóc hay cười đi đến, hắn đi theo phía sau lạnh run run lẩy bẩy Ngư Túy Sở. Một đôi mắt khiếp sợ nhìn lấy mảnh này sáng ngời mênh mông to lớn đại sảnh, nơi này là tiên chỗ của người ở sao? Lúc trước tại Vân Hỏa Thần Chu phía trên lúc, nàng liền đã tốt thật là khiếp sợ qua một thanh, một chiếc bay lên thuyền, toàn bộ thân tàu phi thường lớn, so với nàng đã từng xa xa thấy qua thành chủ phủ còn lớn hơn nhiều lắm, mà lại toàn thân đều là loại kia nhìn qua rất đáng tiền tảng đá, đẹp mắt vô cùng, nếu như là mẫu thân, nhất định sẽ rất ưa thích loại này xinh đẹp đồ vật đi. Mà theo Vân Hỏa Thần Chu lái vào Thái Hợp Thần Giáo, một đường xem ra càng là vô số tiên sơn liễu rủ, ngàn vạn sinh linh chạy như bay mà qua, phi thuyền những nơi đi qua, tất cả đều cúi đầu xưng thần, để Ngư Túy Sở nho nhỏ trong đầu tràn đầy thật to chấn kinh, nàng một đường miệng nhỏ mở to, liền không có khép kín qua, mẫu thân, ngươi nhìn, ca còn đem nàng mang tới. Lục Linh Hoàng kìm nén miệng, buồn bã bi thương thích, khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên đều là u oán. Sở Tinh Nguyệt thì là một cái khác phản ứng, ánh mắt cọ sáng lên, ta làm tổ mẫu rồi. Trần Nhi, mẫu thân nàng là cái gì gia đạo vực thánh nữ? Vẫn là cái nào nhất triều hoàng nữ? Lục Vô Trần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cái này hai mẹ con, lắc đầu, mẫu thân, không phải có chuyện như vậy, nàng đơn giản vài câu đem sự tình bàn giao một phen. Đang nghe tiểu cô nương này là Lục Vô Trần theo vắng vẻ trong thị trấn nhỏ mang về sau, Sở Tinh Nguyệt ưu sầu. Lục Linh Hoàng vui vẻ, thật, hì hì, ta liền biết ca ca sẽ không vứt bỏ ta. Lục Linh Hoàng khuôn mặt đỏ bừng, tinh thần tỏa sáng, Sở Tinh Nguyệt thất vọng, ta còn tưởng rằng muốn làm tổ mẫu nữa nha. Nàng xem nhìn Ngư Túy Sở, nhìn tiểu cô nương quần áo tả tơi, ngón tay máu thịt be bét dáng vẻ, có chút đau lòng, được rồi, cũng là hài tử đáng thương, sau này liền để nàng lưu tại Thái Hợp Thần Giáo đi, ở lại đây. Ngư Túy Sở trên mặt hiện ra một vệt sợ hãi, bất lực nhìn về phía Lục Vô Trần, nơi này tuy nhiên nhìn qua rất sáng nhìn rất đẹp, nhưng trong nội tâm nàng còn là sống ra hoảng sợ bài xích, thật chặt bắt Lục Vô Trần tay, không cần, Lục Vô Trần cự tuyệt, đa tạ mẫu thân hảo ý, bất quá, nàng vẫn là ở lại bên cạnh ta đi. Đúng lúc ta cũng có truyền đồ ý nghĩ, nàng ngược lại là một cái không tệ hạt giống, dạng này a, Sở Tinh Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục nói, mang theo Ngư Túy Sở ý kiến một phen Sở Tinh Nguyệt, Lục Vô Trần mới mang nàng trở lại chính mình hành cung bên trong, Lục Vô Trần gọi tới Linh Bắc Tước, mang theo nàng đi rửa mặt một phen, Linh Bắc Tước hiếu kỳ nhìn thoáng qua Ngư Túy Sở, không dám lãnh đạm, cung kính mang theo nàng đi xuống, Huyết Y nữ đế được thu dưỡng, lần hành động này, bao nhiêu cũng là có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng tổng thể mà nói, hết thảy đều còn tại trong khống chế, Lục Vô Trần tỉ mỉ suy nghĩ quyền hành một phen sẽ mang tới lợi và hại, càng nghĩ, ngược lại là không có cảm thấy có cái gì tai họa ngầm. Huyết Y nữ đế còn tiểu, mặc dù là một tôn khí vận chi nữ tương lai bất phàm, nhưng thì văn nhân tình nhã cái này một mặt phía trên xem ra, chính mình cũng chưa chắc cùng giải quyết tất cả khí vận người kết làm cừu địch. Nếu là Huyết Y nữ đế ngày khác trưởng thành, cũng không tệ trợ lực. Suy nghĩ ở giữa, bất chợt tới, Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, nhận được một đầu tin tức, hắn lông mi phía trên lộ ra một vệt nụ cười. Ha ha, đầu thứ nhất cá lọt lưới đây. Lục Vô Trần đứng dậy, dậm chân hư không lần nữa bay ra. Chính mình làm ngư dân, cũng nên kiểm kê thu hoạch. Không thiên giới biên giới, một vùng núi trên không, hơn 10 đạo lưu quang bốc lên. Cái kia Khương Thái Hư, là giấu ở chỗ này sao? Một người trong đó thanh niên lạnh giọng mở miệng, hắn trên thân khí tức phiếu miểu, sau lưng ẩn ẩn có thần phù lưu quang xen lẫn, khí tức bành trướng. Người này, cũng là Trần Phù Tịch. Trần Phù Tịch từ khi luyện hóa Hà Đồ, tu vi tăng nhiều, giờ phút này đã có đạo thân tu vi. Trong khoảng thời gian này, hắn liền một mực tại truy sát Khương Thái Hư, thề phải vì tỷ tỷ của mình báo thù. Trừ hắn ra, còn có mấy cái tôn chân vương cùng bốn cái đạo vực thiên kiêu. Chính là chỗ này, nơi đây có một vùng không gian khe hở, bên trong tình trạng hỗn loạn, nhưng có thể che ẩn khí tức, cho nên Khương Thái Hư giấu ở trong đó, một mực chưa hề đi ra. Bên trong một cái thiên kiêu mở miệng, rất tốt, hôm nay nhất định muốn bắt được Khương Thái Hư, để hắn trả giá đắt. Trần Phù Tịch trên thân phù văn ánh sáng bốc lên, khí tức ngưng lượng quanh tại đỉnh đầu, hắn giờ phút này tinh khí thần tràn đầy tự tin. Theo Khương Thái Hư bị định là ma tử, Trần Phù Tịch danh vọng thế nhưng là tăng nhiều, mấy ngày nay đều là hắn chỉ huy rất nhiều thiên kiêu vây quét Khương Thái Hư, để hắn thật tốt thể hội một thanh thủ lĩnh cảm giác. Đợi đến trong khoảng thời gian này đi qua, ngày khác ta trở lại Phù Hoa đạo vực thời điểm, tỷ tỷ huyền nữ tên liền muốn sửa lại. Trần Phù Tịch nhìn thoáng qua bốn phía mấy cái thiên kiêu, mỉm cười, hắn hiện tại, vô luận là thiên phú vẫn là nội tình, đều đã vượt qua Phù Hoa huyền nữ. Đương nhiên, mục tiêu của mình cũng không phải nho nhỏ Phù Hoa đạo vực, ngày khác thành tựu tất nhiên càng là bất phàm, đến lúc đó, đem Phù Hoa đạo vực ban cho tỷ tỷ là được. Trần Phù Tịch tự hồ thấy được tương lai tốt đẹp, tâm tình vô cùng tốt, lập tức, hắn trực tiếp dẫn người xông vào đến khe hở không gian bên trong, vừa vào khe hở, đầy rẫy hỗn độn. Bốn phía đều là tuyết sương mù trắng tràn ngập bốc lên, giữa thiên địa đều là trống không, tiến vào nơi đây về sau, phương hướng cảm giác đều đã biến mất, vân vụ nồng đậm chỗ sâu, Khương Thái Hư hư không tĩnh tọa, phía sau hắn màu tím thần cốt càng thêm tràn đầy, giờ phút này hắn mặt mày ngưng trọng, sắc mặt đại hận, đáng chết, đến cùng là ai đang hãm hại ta, cái gì cẩu thí ma tử, chính mình đường đường thái cổ thần tộc thiếu chủ, còn cần đến trở thành loại đồ vật này sao, chính mình nhất định là bị hố. Ta Long Quy tọa kỵ, rõ ràng không có phát giác được ngoại lai bất kỳ khí tức gì ba động, cho nên, là ngày đó lưu tại Long Quy bên trong thiên kiêu làm ra. Khương Thái Hư sắc mặt xanh trắng xen lẫn, may mà hắn đoạn thời gian kia cảm thấy mình trở thành thiên kiêu thủ lĩnh, danh tiếng vô lượng, lưu lại rất nhiều ngày kiêu lành nghề cung bên trong, kết quả, lại bị người trộn cải tạo Long Quy, bố trí lao ngục, tạo thành đây hết thảy, thậm chí, liền chân vương đều không có phát hiện nửa điểm khí tức ba động. Cái kia người tuyệt đối đến có chuẩn bị, đặc biệt nhằm vào ta. Khương Thái Hư oán niệm khí trùng thiên, nghĩ đến mình lúc này tình trạng, chính là tức giận không thôi. Ngày khác như bị ta tìm ra là ai hãm hại ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Khương Thái Hư điên cuồng hét lên, đúng lúc này, xoát, Nguyên Chân Vương trong nháy mắt xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc, thiếu chủ, bên ngoài có mấy người tiến đến, chúng ta đi nhanh đi, cái gì? Khương Thái Hư trong con ngươi hiện ra một tia vẻ sợ hãi, chính mình cũng trốn tới đây, đám người này còn không buông tha, đi, chúng ta mau chóng rời đi. Khương Thái Hư vội vàng đứng lên, lần trước truy sát về sau hắn đã sợ, vẫn lạc chân vương tình huống vẫn là rõ mồn một trước mắt, không phải do Khương Thái Hư còn muốn bảo trì mặt mũi, nhưng lần này, không đợi Nguyên Chân Vương xuất thủ dẫn hắn rời đi, một tiếng bạo rống đột nhiên vang vọng đất trời. Khương Thái Hư, ngươi đã không có địa phương có thể trốn, vạn yêu tộc. Một đạo làm váy thân hình ngồi tại trên vách núi, múa may theo gió, thân ảnh này thanh lệ phiếu miểu, trên thân lộ ra một cổ thường nhân khó có thể địch nổi khí chất. Lạc Vũ Lân ánh mắt bình tĩnh, nhìn phía xa xuất thần, đó chính là chúng ta vạn yêu tộc Thái Thượng Trưởng Lão. Trên sơn đạo, một đám người tại đi tới, đám người này toàn bộ đều là thanh niên nam nữ, tuổi tác 17-18 tuổi, nguyên một đám ánh mắt ống ánh sáng, tinh thần phấn chấn. Một người trong đó thanh niên sắc mặt tỏa sáng, si mê nói, vị này Thái Thượng Trưởng Lão, không khỏi cũng quá đẹp đi. Hôm nay là vạn yêu tộc hàng năm một lần khai sơn thịnh điển, có rất nhiều thân mang yêu huyết thế hệ trẻ tuổi, đi qua tầng tầng tuyển bạc bái vào trong núi, tu luyện thần thông bảo thuật, trở thành vạn yêu tộc một phần tử. Cái này một nhóm, cũng là năm nay chọn lựa ra đệ tử mới, đó là tự nhiên. Dẫn đầu đệ tử Cổ Ngạo Khí nói, chúng ta Thái Thượng Trưởng Lão tên, tại toàn bộ không thiên giới đều là lừng lẫy có tên,

Lạc Vũ Lân khuôn mặt trong nháy mắt phát lạnh, trong con ngươi tên bắn lén vèo chỉ mặt tới, dọa đến sơn chủ cũng là vội vàng im miệng, ta cùng cái kia đế tử không quen. Lạc Vũ Lân một mặt dữ dằn, cái này còn không quen đây, có thể để ngươi tức giận như vậy nam tử, có thể so sánh để ngươi vui vẻ người càng khó tìm hơn. Sơn chủ oán thầm, Lạc Vũ Lân tính tình đạm mạc đều đã bao nhiêu năm, có thế như thế khác thường nhằm vào một người, bản thân cũng đã rất nói rõ vấn đề, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, cũng không dám nhiều lời, được thôi. Sơn chủ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt trong đám người quét qua, xem ở bên kia Vương Lâm trên thân, cái này một nhóm bên trong ngược lại là có một mầm mống tốt, tương lai tối thiểu có chân vương chi tư. Vương Lâm, ngươi tới. Sơn chủ lên tiếng, trong đám người Vương Lâm sắc mặt vui vẻ, lúc này đi ra, bốn phía mọi người một mặt hâm mộ, có thể bị sơn chủ nhớ kỹ tên. Vương Lâm lần chọn lựa này bên trong biểu hiện thật là cực kỳ sáng chói, mà lại vào lúc này điểm danh, hẳn là muốn bái nhập đến Thái Thượng Trưởng Lão dưới trướng đi. Từng tia ánh mắt hâm mộ ghen ghét cùng cực, sơn chủ nhìn hắn một cái, cười nói, Vũ Lân, cái này thì cho ngươi làm đồ đệ đi, tùy tiện. Lạc Vũ Lân nhìn một chút hứng thú đều không có, Vương Lâm thì là sắc mặt đại hỷ, đa tạ sơn chủ. Vương Lâm gặp qua sư, hắn cung kính hành lễ, liền muốn nhận sư. Lúc này, chương 249, đế khí, trên đỉnh đầu bạo rống vang vọng, tiếp lấy xoát mấy đạo thân hình nổi lên, Khương Thái Hư nhìn thoáng qua, sắc mặt cấp biến, trong nháy mắt cả phiến thiên địa liền đã bị phong tỏa, năm tôn chân vương, năm cái thiên kiêu, lại thêm rất nhiều tùy tùng, đầu người phun trào lít nha lít nhít, nhìn đối phương khí thế hung hăng mà đến, Khương Thái Hư vừa sợ vừa giận, đám người này tới tốt lắm nhanh, hắn liền cơ hội phản ứng đều không có. Khương Thái Hư, ngươi bây giờ còn có thể chạy đi nơi nào, tu luyện ma công, hố giết thiên kiêu, ngươi đáng chết. Một tôn chân vương nổi giận gào thét, trong lúc nhất thời phong lôi oanh minh, ù ù chấn động, cả vùng không gian khe hở đều là bỗng nhiên rung rẩy, tự hồ muốn tại cổ này đại đạo khí tức phía dưới bị chấn nát. Năm đại chân vương khí tức trấn áp phía dưới, Khương Thái Hư bên người nguyên chân vương cũng là sắc mặt trắng bệch, thần sắc sợ hãi, mới nói, bọn họ không phải ta giết, là có người đang hãm hại ta. Khương Thái Hư sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là phẫn nộ lên tiếng, hắn nội tâm có quá nhiều ủy khuất, rõ ràng chính mình chủ động dẫn đầu, muốn mang người chém giết ma tử, nào biết hiểu cuối cùng ma tử tên tuổi lại là đội lên trên đầu của hắn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám ngụy biện. Trần Phù Tịch lạnh giọng, Khương Thái Hư, ngươi nói ngươi không phải ma tử. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết, cái kia Long Quy bên trong lao ngục lại là chuyện gì xảy ra, ta không biết. Đây không phải là ta thiết lập, khẳng định là ngày đó lưu tại ta hành cung bên trong những người khác làm ra. Khương Thái Hư nghiến răng nghiến lợi, hắn lời này rơi xuống, bốn phía vang lên một trận khinh thường nụ cười. Trần Phù Tịch lạnh giọng, ngươi lấy cớ như thế sức sẹo, còn muốn ngụy biện, ngày đó là bao quát ta tỷ tỷ ở bên trong năm đại thiên kiêu, đồng thời mất tích, mà tại toàn bộ không thiên giới bên trong, có thể làm đến điểm này thế nhưng là ít càng thêm ít, mà ngươi thân là thái cổ thần tộc, nội tình phong phú nhất, ai biết bị ban cho hạng gì tiên khí, lại thêm ngươi còn có hai tôn chân vương che chở, có thể làm được đây hết thảy cũng không khó khăn, ngươi còn muốn đem chuyện nào vung nồi đến những người khác trên đầu, thật tình không biết, điểm này thì không cách nào làm được. Hắn ngữ khí lạnh lùng, ngôn từ lại là khiến người tin phục, bốn phía mọi người ào ào gật đầu, có thể tại năm tôn chân vương mí mắt dưới, đem người đột nhiên bắt đi, không thiên giới bên trong Khương Thái Hư hoàn toàn chính xác hiềm nghi lớn nhất, ta. Khương Thái Hư á khẩu không trả lời được, điểm này hắn chính mình cũng không biết như thế nào đi làm, cái kia lại thế nào giải thích, sắc mặt hắn càng khó coi, thanh bạch đan xen, thời khắc này Khương Thái Hư thế nhưng là minh bạch cái gì gọi là nhảy vào hoàng hà rửa không rõ, hắn hiện tại vô luận như thế nào đi nói, đều không cách nào cải biến ý nghĩ của mọi người, phiền muộn phía dưới, hắn cũng là nghiến răng nghiến lợi, như muốn thổ huyết. Khương Thái Hư, ngươi cái kia vì ngươi làm hết thảy trả giá thật lớn, còn thiếu chủ của ta mệnh đến, vô luận ngươi có phải hay không thái cổ thần tộc người, ngươi làm hết thảy, hiện tại cũng chứa không nổi ngươi. Từng đạo tiếng trống giận dữ vang vọng, trên đỉnh đầu, linh nguyên hội tụ, uyển như du long nộ hống, Khương Thái Hư tứ chi một trận như nhũng ra, tại nhiều như vậy linh nguyên uy áp phía dưới, cho dù hắn có hồng mông thần cốt đều có chút ngăn cản không nổi, ta nói không phải ta, hắn một trận cắn răng, còn muốn cãi lại, nhưng lúc này đã có người nhịn không được. Còn dám ngụy biện, ngươi nói không phải ngươi, cái kia tốt. Ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói, chúng ta sẽ an bài người điều tra ngươi thần hồn, nếu không phải ngươi, tự nhiên trả lại ngươi một cái công đạo. Một tôn chân vương mở miệng, làm càn. Nguyên chân vương giận dữ, điều tra thần hồn, đây chính là độc ác nhất thủ đoạn, cho dù Khương Thái Hư có thể thừa nhận được ở sư hồn thống khổ, tự thân không sẽ nổi điên chết mất. Nhưng trong đầu hắn dính đến rất nhiều thái cổ thần tộc bí mật, chẳng phải là liền muốn lan rộng ra ngoài, đến lúc đó, bực này đại giới, nhưng là muốn so Khương Thái Hư bỏ mình càng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, các ngươi thật muốn cùng chúng ta gần gia là địch sao, muốn điều tra thiếu chủ, vậy cũng muốn ta Khương gia đại đế tại mới được, nếu không, chỉ bằng các ngươi, làm sao có thể an tâm. Nguyên Chân Vương nộ hống, còn muốn đi gặp đại đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật muốn gặp các ngươi Khương gia đại đế, chẳng phải là để ngươi chạy trốn. Hắc Sơn Chân Vương ánh mắt dày đặc, ngươi là đoán chắc mấy nhà đại đế đều không dám ủng mở phân tranh, tiện nghi còn lại đạo vực đúng không? Cho nên, tại cái này không thiên giới bên trong, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Nếu các ngươi Khương gia đại đế thật khăng khăng phải cứu, liền để hắn tới đi. Bất quá một khi rời đi các ngươi thái cổ thần tộc, đại đế kết quả thế nào, ai cũng không dám cam đoan. Hắn một trận cười lạnh, đại đế tại tự thân thành đạo đạo vực, có thiên nhiên tăng thêm, thực lực khủng bố. Chỉ khi nào rời đi, xâm nhập đến địa phương khác, cái kia nhưng liền không có tăng thêm lực, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, thì không nhất định. Nghe lời này, Nguyên Chân Vương sắc mặt biến hóa. Bọn này chân vương đều là lão hồ ly, chỗ nào tốt như vậy lừa gạt, hôm nay, xem ra là không thể thiện, các ngươi đáng chết. Khương Thái Hư gào thét, hắn khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận nói, ta nói không phải ta không phải ta. Các ngươi nhiều lần bức bách, thật coi ta thái cổ thần tộc người là tùy ý có thế khi dễ sao, hôm nay ai dám đến, ta liền muốn hắn chết. Theo hắn nổi giận, Khương Thái Hư bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phun ra, cùng lúc đó, một đoàn thần quang đột nhiên theo đem Khương Thái Hư chỗ cổ ầm vang vọt lên, trực tiếp xuyên qua chân trời, khí tức kinh khủng ba động, cuồn cuộn phiếu miểu, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều là ông ông tác hưởng. Đây là, mấy cái tôn chân vương sắc mặt đột biến, đế uy, kinh hải tiếng vang lên, đón lấy, mọi người liền nhìn đến tại Khương Thái Hư trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo to lớn màu tím cờ dài, cái này màu tím cờ dài đỉnh thiên lập địa, rộng rãi to lớn. Mà từng đạo màu tím pháp tắc xen lẫn trên đó, ẩn ẩn có thể thấy được, dường như giữa thiên địa có vô số pháp tắc xiềng xích, đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa, cẩn trọng cờ dài hơi hơi vũ động, phiên diện thông tím, phía trên tuyên khắc lấy ngàn vạn đạo thần phù văn, hơi chao đảo một cái, liền sinh ra dồi dào uy danh, uy áp ầm vang bốn quét, bốn phía mọi người chỉ cảm thấy thân thể rung lên, cả đám đều có một loại huyết nhục linh hồn muốn tách rời cảm giác, đây là một thanh đế khí, Khương Thái Hư trong tay lại có loại vật này, bốn phía mọi người sắc mặt cuồng biến, cho dù là cái kia năm tôn chân vương, cũng cảm thấy đến khắp cả người phát lạnh, đế khí, chỉ từ tên, liền biết được vật này phẩm giai tầng thứ, cái này thình lình chính là một đạo đại đế sử dụng đồ vật. Hắc Sơn chân vương liếc mắt nhận ra vật này, sắc mặt kiên kỵ, đây là thái cổ Khương thị liệp hồn phiên. Là Khương cổ đại đế đế khí, nghe đồn Khương cổ đại đế, tại vạn năm trước, nương tựa theo cái này tử vân liệp hồn phiên, săn giết qua 1.000 vạn sinh linh. Tiện tay vung lên, liền có thể làm cho một vực sinh linh, hồn phách tiêu hết. Bất quá chuôi này đế khí, đồng dạng là bởi vì sát nghiệt quá nặng, tao ngộ qua một lần thiên khiển, không thể chống đỡ, như vậy nửa tổn hại. Không nghĩ tới, thái cổ Khương tộc đem chuôi này đế khí tu bổ. Mà lại, còn giao cho Khương Thái Hư, hắn như lâm đại địch, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái chân vương đều là sắc mặt nghiêm túc, đế khí. Có vật này gia trì, cái này chiến cục, cũng không phải là 10 phần chắc chính. Tuy nhiên Khương Thái Hư bản thân chỉ có đạo thân tu vi, nhưng nương tựa theo chính hắn Khương tộc huyết mạch, có thể liều chết thôi động đế khí. Cái này đế khí bên trong tự mang đại đế chi lực, diệt sát chân vương cũng không phải là không được. Khương Thái Hư sắc mặt hư bạch, nhưng thanh âm ngoan lệ. Ta nói ta không phải ma tử, ai dám lên trước loạn động, ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Thanh âm hắn sắc lạnh, the thế, theo hắn nộ hống. Trên đỉnh đầu liệp hồn phiên cũng là hơi động một chút, ông, một đoàn sóng chấn động trong nháy mắt quét ngang, lúc này, một số tu vi hơi thấp tu giả, bị gợn sóng đảo qua, thân hình rung lên, trực tiếp hai mắt tro tàn, thân hình nện rơi xuống đất, nện thành thịt nát, trong đó thậm chí bao gồm rất nhiều luân hồi cảnh người, đế khí chi lực, còn chưa từng phát động, liền không phải người nhỏ yếu có thể tiếp nhận. Chương 250, Nguyên sát đao, thời khắc mấu chốt đăng tràn, Khương Thái Hư có đế khí tọa trấn. Cục thế trong nháy mắt khó bề phân biệt, trong lúc nhất thời, năm đại chân vương đều là không dám loạn động. Khương Thái Hư, ngươi còn dám nói ngươi không phải ma tử. Ngươi làm việc này, cùng ma tử khác nhau ở chỗ nào? Một tôn chân vương nhìn lấy phía sau rất nhiều tu giả trực tiếp chết thảm, mặt lộ vẻ không đành lòng. Cái này đều là các ngươi bức ta đó. Khương Thái Hư phẫn nộ, mắt thấy cục thế giằng co, một đạo thanh lãnh thanh âm tức giận vang vọng, không thể để cho hắn rời đi, cho dù chết, ta cũng muốn đem hắn kéo ở chỗ này. Trong đám người, một đạo tịnh lệ thân hình đứng ra, Phù Hoa Huyền Nữ mặt mày thanh lãnh, tinh xảo gương mặt bên trên treo một tia phẫn hận, tu luyện ma công người, chết không có gì đáng tiếc. Nếu là thật sự để hắn rời đi nơi đây, trở lại thái cổ thần tộc bên trong, cái kia chết người liền muốn càng nhiều. Nàng một bộ xã thân thủ nghĩa dáng vẻ, chủ động đứng ra, bên cạnh Trần Phù Tịch gật đầu, không tệ. Hắn loại này ma tử, nhất định phải chết ở chỗ này, giết hắn, liền xem như lưỡng bại câu thương, cũng không thể để hắn trưởng thành. Mọi người một trận lòng đầy căm phẫn, thụ này kích thích, một tôn chân vương cũng là đột nhiên xuất thủ. Ông, cái kia chân vương thân trên tuôn ra một đoàn bảo quang, một đạo thần thuật thôi động xuống. Chỉ thấy ngàn vạn phù quang lược ảnh lóe qua, một bàn tay lớn cũng là hướng về Khương Thái Hư trên thân bắt tới. Các ngươi dám? Khương Thái Hư sắc mặt kinh biến, đám người này dám thật xuất thủ, bọn họ, đây là đem chính mình hướng tử lộ phía trên bức a. Nghĩ đến đây, Khương Thái Hư nổi giận, đến bây giờ cũng không có gì cho hắn lựa chọn không gian. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường thái cổ thần tộc thiếu chủ, vốn nên là trên vạn người, thiên kiêu thủ lĩnh, có thể mấy ngày nay cũng là bị nhân lang bái truy sát, thậm chí đều vẫn lạc một tôn hộ đạo giả. Dù là như thế, bọn họ vẫn là không chút nào buông tha mình, những người này, đều đáng chết, là các ngươi bức ta đó. Khương Thái Hư ngửa mặt lên trời gào thét, trên cổ Hồng Mông đạo cốt phun ra rực rỡ tử quang, hắn một ngụm tinh huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nhưng nương tựa theo tự thân huyết mạch chi lực, cưỡng ép thúc dục trên đỉnh đầu Liệp Hồn Phiên. Ông, Liệp Hồn Phiên phía trên tử quang bốc lên, lập tức, thoáng khẽ múa, chỉ thấy một đoàn kinh khủng pháp tắc thần quang trong nháy mắt khuếch tán, tím dưới ánh sáng, thiên địa biến sắc, phần phật, Liệp Hồn Phiên đối với phía trước vung lên, trước mặt nhiều tu giả, chỉ cảm thấy một cổ gió nhẹ thổi qua, một giây sau thân thể của bọn hắn cứng đờ, ngơ ngác cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy được chính mình thân thể như là thiêu đốt tro tàn đồng dạng, theo gió trực tiếp lượn lờ tán đi. Trong nháy mắt, trong hư không một phần ba tụ tập tu giả, như là bị cao su ma sát trang giấy đồng dạng, trong nháy mắt trống rỗng. Có hai cái thiên kiêu vừa tốt tại Liệp Hồn Phiên vỗ phạm vi bên trong, kết quả hai người này thậm chí không năng động dùng ra tự thân tiên khí, bị tử quang xẹt qua, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì hình thần câu diệt, xoẹt một tiếng, trong cả sân một phần ba người trực tiếp tiêu vong chết thảm, giống như luyện ngục, trong đó, thậm chí còn bao quát một tôn chân vương. Cái kia chân vương đã thôi động ra đại đạo chi khí hộ thể, nhưng chỉ bất quá tại tử quang phía dưới nhiều chống một hơi, liền bị tử quang thôn phệ, xoát một chút, huyết nhục nổ tung, thần hồn thôn phệ, trực tiếp hóa thành bột mịn. Thấy cảnh này người, đều tê cả da đầu, chân vương. Chân vương chết rồi, vương thiên kiêu, không không, quá kinh khủng. Chạy mau, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, kêu thảm quay đầu chạy trốn, đế khí, quá kinh khủng. Trong này ẩn chứa nhưng là chân chính đại đế chi lực, thậm chí ngay cả chân vương đều nhịn không được, bất quá, cái kia Khương Thái Hư rõ ràng cũng không tốt đẹp gì, cưỡng ép thúc giục cái này một đợt Liệp Hồn Phiên, tuy nhiên chém giết một tôn chân vương, nhưng Khương Thái Hư két xùy một tiếng, thất khổng phun máu, hắn một con mắt đều là trực tiếp nổ tung, toàn thân cao thấp, trong da có thể rõ ràng nhìn đến màu tím đen mạch máu nổi lên, tạo thành từng cái giống như mạng nhện tràn đầy đáng sợ huyết văn. Cái này Khương Thái Hư, là điên rồi, hắn vậy mà thật liều chết thúc giục đế khí. Trần Phù Tịch sắc mặt trắng bệch, một mặt hoảng sợ, vừa mới cái kia đạo tử quang, cơ hồ là theo bên cạnh hắn ba thước xẹt qua đi, hắn tận mắt thấy cách mình không xa một tôn thiên kiêu trực tiếp chết thảm, cho dù chính mình có hà đồ hộ thể, chỉ sợ, cũng ngăn không được đi, đừng hốt hoảng, hắn chỉ có thể vận dụng lần này đế khí. Cự ly xa ra tay giết hắn, như không giết chết Khương Thái Hư, sớm muộn cũng là chúng ta sẽ chết. Phù Hoa Huyền Nữ tiếp tục lên tiếng, lúc trước bị chấn động mọi người, có mấy cái sắc mặt kinh biến hoàn hồn, đúng, giết hắn. Trần Phù Tịch một tiếng quát lớn, làm động thủ trước, trên đỉnh đầu hắn bay thẳng ra một đạo màu vàng kim phù chủng vung lên rơi xuống vạn thiên kim quang, này từng đạo kim quang bên trong ẩn chứa ngàn vạn phù văn, khác nhau thần thái huyền văn tràn ngập, quanh sát mà ra, mấy người khác cũng là học theo lần lượt xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đầy trời các loại thần binh pháp khí, mang theo quang vĩ lưu động, bốn phương tám hướng hướng về trung gian Khương Thái Hư vây giết mà đi. Mảnh không gian này khe hở lúc này rung động ầm ầm, đánh nát mảng lớn vết nứt khe hở. Bên kia Khương Thái Hư ho ra một ngụm máu đen, thần sắc kinh hoảng, quá mạnh, hắn căn bản là ngăn không được nhiều người như vậy. Chẳng lẽ, hôm nay thật muốn chết, Nguyên Chân Vương cũng không dám ngồi chờ chết, nộ hống ngăn cản. Từng trận kinh khủng âm bạo thanh quanh quẩn ra, cả vùng không gian vết nứt đều bị thần quang tràn ngập, cơ hồ sụp đổ. Mà ở đây đợi công kích giao dưới tay, bình thường tiểu tu giả, hơi không cẩn thận bị cuốn vào trong đó, chính là hình thần câu diệt. Trần phù tịch vàng sáng chói phù chủng uy lực cực mạnh, phía trên tuyên khắc lấy một đạo thượng cổ bảo thuật, một kích phía dưới, kinh động thiên địa, quanh một chút thì làm vỡ nát Khương Thái Hư quanh thân hộ thể tiên quang. Khương Thái Hư, hôm nay ta liền giết ngươi, hắn lệ quát một tiếng, xuất thủ lần nữa. Trên đỉnh đầu hắn thiên phù thần uy cuồn cuộn, theo trần phù tịch động tác, ngưng tụ thành một cây thiên ngoại thần thương, vàng sáng chói thần thương oanh minh, giống như thiên khiển đồng dạng rơi xuống phía dưới, đánh tới hướng Khương Thái Hư. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, trần phù tịch xuất thủ quả thực chói lọi đáng chú ý, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cái này phù hoa đạo vực thiếu chủ thật mạnh a. Đúng vậy a, hắn tuy nhiên không phải thiên kiêu, nhưng lại so đồng dạng thiên kiêu càng lợi hại hơn. Xem ra, lại là một tôn đại đế chi tư a. Mọi người cảm khái, Khương Thái Hư đã bị đánh đến liên tục bại lui, toàn thân máu me đầm đìa, thê thảm vô cùng. Thiếu chủ, Nguyên Chân Vương đột nhiên nổi lên, tiểu bối dám can đảm. Hắn gầm lên giận dữ, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn thần vụ, Nguyên Chân Vương tay phải nắm vào trong hư không một cái, một tôn tiên bảo chạy như bay mà ra, rơi trong tay hắn biến thành một thanh trường đao, là nguyên sát đao, cẩn thận. Không muốn ngạnh kháng, mấy vị khác chân vương nhìn đến nơi này, biến sắc, liền vội mở miệng nhắc nhở, Nguyên Chân Vương cường hãn nhất sát chiêu bảo thuật, thì là có thể mượn lấy chuôi này nguyên sát đao thi triển mà ra, có thể chém phá không gian, khủng bố tuyệt luân. Từ xa nhìn lại, trường đao nơi tay, Nguyên Chân Vương trên thân linh nguyên ngút trời, chợt một đao chém ra, ầm ầm, đao quang trắng như tuyết, chém vỡ bầu trời. Lúc này vô số chân vương khí tức bộc lộ mà ra, ánh đao lướt qua chỗ, trên bầu trời thần binh pháp khí vỡ nát, đạo này đao mang trực tiếp hướng về trong đám người chém giết mà đến, rất nhiều thiên kiêu tu giả ào ào sắc mặt đại biến, hốt hoảng chạy trốn, mau trốn. Cẩn thận bị tác động đến, một chiêu này không ngăn nổi, không tốt. Tỷ, Trần phù tịch tránh thoát cái này một chém, thấy được nơi xa sắc mặt đại biến, phù hoa huyền nữ vừa tốt thì đứng tại đạo này đánh chém phạm vi bên trong, đây chính là chân vương sát chiêu, cái này một chém chi lực, mang theo bọc lấy một tia phá diệt đại đạo khí tức, chém giết phía dưới, cho dù là thiên kiêu cũng muốn thần hồn phai mờ. Tiểu thư, phù nô cũng là kinh hãi lên tiếng, vội vàng lao ra ngăn cản, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm, một chiêu này, Nguyên Chân Vương thế nhưng là vận dụng toàn lực. Một chém phía dưới, phá diệt nhất thiết, bên kia phù hoa huyền nữ khuôn mặt cũng là một trận trắng xám, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, giống như có lẽ đã tại nhận mệnh chờ chết. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm bình thản vang lên, ảnh vệ, tại hai chữ này rơi xuống thời khắc, phù hoa huyền nữ trước người, đột nhiên thăng ra một đạo màn ánh sáng màu đen, cái này màn ánh sáng màu đen như mây mù đồng dạng phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đem trọn cái nguyên sát đao quang thôn vệ trong đó, nghe được quanh minh âm bạo thanh âm nổ tung. Đao quang kia lại là chưa từng cho trước mặt tạo thành nửa điểm tổn thương, đón lấy, mọi người liền nhìn đến phù hoa huyền nữ trước mặt, đứng một đạo trắng như tuyết bóng người, cái đó là đế tử đến rồi, đợi đến có người thấy rõ ràng đứng đó thân hình lúc, bốn phía một trận cuồng hỉ, đế tử Lục Vô Trần, hắn vậy mà vào lúc này xuất hiện, Lục Vô Trần đứng tại phù hoa huyền nữ trước người, lông mi thanh lãnh, nhìn chăm chú Khương Thái Hư, ngươi rõ ràng là cổ tộc xuất thân. Lại cam nguyện đọa nhập ma đạo, hôm nay là tử kỳ của ngươi, chương 251, ngăn cản đế khí, Lục Vô Trần uy vọng, Lục Vô Trần đăng tràng, để mọi người chung quanh một trận cuồng hỉ, quá tốt rồi, có đế tử đăng tràng, chúng ta hôm nay liền có thể chém giết Khương Thái Hư, mọi người reo hò, đế tử tại hai chữ, trong khoảng thời gian này tại không thiên giới bên trong thế nhưng là vang dội nhất, liên tiếp chém giết mấy vị thiên kiêu, thực lực cường hãn, nội tình thâm bất khả trắc. Như nếu là có thể cùng cái này Khương Thái Hư so sánh, cũng liền chỉ có đế tử, trong lúc nhất thời, còn lại mấy cái chân vương thiên kiêu, đều là sắc mặt mừng rỡ nhìn về phía Lục Vô Trần, Lục Vô Trần, Khương Thái Hư thấy cảnh này, càng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, loại này vạn chúng chú mục đăng tràn người, vốn phải là chính mình. Hẳn là thái cổ thần tộc thiếu chủ, Mà bây giờ, tất cả mọi người chờ mong lấy Lục Vô Trần, chờ đợi lấy hắn đăng tràn, ngược lại là chính mình, vậy mà thành tà ma, ta không phải tà ma, là có người vu hãm ta. Khương Thái Hư nộ hống, Lục Vô Trần nhíu mày, trầm giọng nói, cho tới bây giờ, ngươi còn ngụy biện thì có ích lợi gì? Khương Thái Hư, ngươi thân là thái cổ thần tộc, không gánh vác từ bản thân chém giết tà ma trách nhiệm cũng không sao. Lần này, tại không thiên giới không kiên nể gì như thế, sát hại rất nhiều thiên kiêu, đi đến một bước này, toàn bộ đều là ngươi gieo gió gặt bão, cho dù là gần đế tự mình đến đây, cái này vạn vực cũng chứa không nổi ngươi. Hắn ngữ khí tiếc hận, tự hồ tại vì những thứ khác thiên kiêu hao tổn mà khổ sở. Thấy cảnh này, Khương Thái Hư tức giận đến càng là muốn thổ huyết, gieo gió gặt bão, chính mình rõ ràng không có bất kỳ ai giết, muốn nói gieo gió gặt bão, cũng cần phải là Lục Vô Trần ngươi. Rõ ràng xác thực có hai người là chết trong tay ngươi, Lục Vô Trần. Ngươi đáng chết, Khương Thái Hư bạo rống, phía sau hắn hồng mông thần cốt quang hoa ngút trời, ngưng tụ ra một đạo che trời bảo thuật hướng về Lục Vô Trần trên thân oanh tới. Đế tử cẩn thận, bốn phía mọi người cùng nhau lên tiếng nhắc nhở. Lục Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu có chút tiếc hận, ngu xuẩn mất khôn. Hắn bàn tay lớn bỗng dưng một trảo, vàng sáng chói lưu quang bám vào tại trong lòng bàn tay, cùng Khương Thái Hư bảo thuật xa xa đối một chiêu. Trong tiếng nổ vang, hai đoàn linh nguyên nổ tung, Khương Thái Hư thân thể rung lên, hắn bảo thuật vậy mà đều chưa từng cận thân đến Lục Vô Trần trước mặt, liền bị nhẹ nhõm tiêu trừ. Khương Thái Hư, hôm nay ta liền thế thiên hành đạo, thay ngươi giết chết người, báo thù rửa hận. Lục Vô Trần trên thân trắng như tuyết áo bào không gió mà bay, hắn tóc múa, hai con mắt hóa thành một mảnh vàng sáng chói, nhìn qua huy hoàng như chân thần giống như. Thấy cảnh này, bốn phía mọi người càng là tinh thần phấn chấn, đế tử quả nhiên cường đại, có đế tử tại, cái này Khương Thái Hư cũng đừng nghĩ chạy, hôm nay thì diệt trừ tà ma. Từng trận điên cuồng hét lên chi tiếng vang lên, Nguyên Chân Vương sắc mặt trắng bệch, ngữ khí ưu sầu, thiếu chủ, chúng ta không thể lại ở chỗ này dừng lại. Muốn mau chóng rời đi, hắn nhìn thoáng qua bốn phía cục thế. Tuy nhiên lúc trước Khương Thái Hư nương tựa theo đế khí chi uy, lật về một số uy vọng, làm cho người sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng theo cái này đế tử xuất hiện, tất cả ưu thế cũng đều tan thành mây khói. Cho dù chém giết đối phương một tôn chân vương, nhưng đế tử sau khi đến, lại nhiều một người, lại dây dưa tiếp, chỉ có thể là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng hận a. Khương Thái Hư nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng nộ hống. Hắn mãnh liệt nuốt mấy bình đan dược, trên thân bốc lên một cổ màu trắng sữa quang mang, nguyên bản trọng thương huyết nhục ở trong nháy mắt này khôi phục mấy phần. Lúc này, Khương Thái Hư lại là phun ra một ngụm tinh huyết, Lục Vô Trần, ta nhìn ngươi làm sao cản ở của ta đế khí, ù ù, cái kia liệp hồn phiên lần nữa thúc bắt đầu chuyển động, hoa một tiếng, liệp hồn phiên phía trên dâng lên tử quang pháp tắc, kinh khủng uy áp ầm vang bốn quét. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, một cổ kinh khủng hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân, sắc mặt hoảng sợ, chạy mau, đừng bị liệp hồn phiên tác động đến, đám người thét lên, ầm vang tứ tán, nhưng lần này Khương Thái Hư hồi quang phản chiếu, vận dụng liệp hồn phiên so lúc trước thanh thế còn lớn hơn nhiều lắm, nhìn lấy phía trên vô số đại đạo xiềng xích bệnh thành mà lên, khủng bố thần uy rung động ầm ầm, lần này thậm chí còn chưa từng vung vẩy, liền đã mang theo cả vùng không gian bắt đầu kịch liệt rung rẩy lên. Đều chết cho ta, Khương Thái Hư nộ hống. Hắn lần này vận chuyển liệp hồn phiên cơ hồ liên lụy 2/3 sân bãi, trong lúc nhất thời giữa sân 8 thành người đều bị liệp hồn phiên bao phủ, tất cả mọi người là sắc mặt như tro tàn, thậm chí ngay cả 4 tôn chân vương đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quay đầu chạy trốn. Tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, liền chân vương đều không ngoại lệ. Như thế thời khắc, có một đạo thân hình lại là dứt khoát đứng dậy, ngăn tại trước nhất, cái đó là đế tử. Bốn phía mọi người thấy cảnh này, càng là xôn xao, đế tử cẩn thận. Đây chính là đế khí. Liền chân vương cũng đỡ không nổi. Phù Nô hô to, Lục Vô Trần không nói chuyện, chỉ là cắn răng đứng tại phía trước nhất, hắn chợt quát một tiếng, sau lưng đột nhiên phun ra ngũ sắc hoa quang, tiên quang ngút trời, ẩn ẩn tạo thành một mặt đại đạo chi kính. Mặt kính tiên quang dâng lên, tự hồ muốn thâu tóm hoàng vũ, chiếu rọi sơn hà, phá cho ta. Lục Vô Trần quần áo phần phật, toàn bộ linh nguyên độ nhập đến đỉnh đầu mặt kính phía trên. Ngay sau đó, cái kia liệp hồn phiên màu tím đế lực chính là ầm vang đánh tới, cùng Lục Vô Trần trước mặt đại đạo chi kính chạm vào nhau. Trong tích tắc, Lục Vô Trần trên người bảo y đều là ầm vang vỡ nát, kinh khủng đế uy ba động nổ tung quanh thân mạch máu, trong lúc nhất thời cả người Uyển Như huyết nhân đồng dạng, máu me đầm đìa, trên người hắn đạo cốt ánh sáng lưu chuyển, có đại đạo khí tức tràn ngập ra, dù vậy, đối mặt cái này đế khí toàn lực thôi động, Lục Vô Trần đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, hắn mặt như giấy vàng, khí tức suy bại, cơ hồ đều muốn thương tới bản nguyên, đế tử, đây là cái gì? Đế tử vậy mà chặn Liệp Hồn Phiên. Chẳng lẽ cũng là đế khí, tựa như là một môn bảo thuật, là cổ hoàng lưu cho hắn trân bảo sao? Thấy cảnh này, mọi người vừa khiếp sợ, vừa cảm động, như thế bước ngoặt nguy hiểm, lúc trước một tôn chân vương vẫn lạc tại trước, người bình thường gặp phải bực này đế khí thi triển, tất nhiên chỉ muốn chạy trốn, kết quả đế tử lại dứt khoát đứng ra, ngăn tại hàng đầu, cứu mọi người, đế tử, thật sự là đại nghĩa vô song, mấy cái thiên kiêu đều là lệ nóng doanh trồng, mấy cái tôn chân vương đồng dạng là mặt mũi tràn đầy cảm kích, phá cho ta, Lục Vô Trần đầy người máu tươi, thể nội linh nguyên cũng bị thôi động đến cực hạn, một tiếng gầm thét, mênh mông hư ảnh hội tụ phía trước, oanh, giữa thiên địa nổ tung một đoàn âm bạo, Liệp Hồn Phiên múa cuối cùng có một kết thúc, nhưng nhấc lên khủng bố ba động cũng là ầm vang chấn động tới bốn phương tám hướng. Bên này, Lục Vô Trần ngăn đế khí, nhưng tự thân đồng dạng là tổn thất nặng nề, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, đế tử thụ thương rồi, đế tử ngươi không sao chứ, mọi người một trận bối rối. Đúng lúc này, xa xa không gian biên giới phát ra một trận ù ù âm thanh, đóng lấy, trên đỉnh đầu không gian trực tiếp băng vỡ đi ra, sau đó mảng lớn không gian như là pha lê đồng dạng bể nát, nơi này không gian muốn sụp, đi mau, Lục Vô Trần hét lớn, bốn phía mọi người cũng là cùng nhau phản ứng lại, chạy mau, nơi này bản chính là không gian khe hở, không chịu nổi đế khí chấn động. Mau trốn ra nơi này, chớ bị không gian loạn lưu kéo tới, mấy cái tôn chân vương sắc mặt cũng là cuồng biến. Chỗ này không gian đổ sụp, cái kia nơi đây liền sẽ trong nháy mắt hóa vì không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu, dính dấp thế nhưng là chí cao đại đạo, cho dù là đại đế tại loạn lưu bên trong, đều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Quả nhiên, bên kia có người trốn chậm một chút, trực tiếp bị xé rách lấy tiến vào vỡ vụn trong không gian, lúc này thân hình tứ phân ngũ liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời, bành bành, mấy đạo xương máu nổ tung, không gian xé rách chi lực. Thế nhưng là liền chân vương cũng đỡ không nổi, chạy mau, đám người sắc mặt đại biến, ầm vang chạy tứ tán. Bên kia, nguyên chân vương thấy thế cũng là một bả nhấc lên đã hôn mê Khương Thái Hư, quay người chạy trốn, cả vùng không gian khe hở, đều là loạn tung tùng phèo. Không, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng, bốn phương tám hướng tu giả chạy trốn không kịp, trực tiếp bị cuốn vào đến vết nứt không gian, trong nháy mắt chết thảm, thậm chí có một tôn chân vương, nửa thân thể bị đập vỡ vụn, chỉ có thể hóa thành nguyên thần xa xa bỏ chạy, trong lúc nhất thời bốn phía thảm trạng liên tục, trong đám người Trần Phù Tịch biến sắc, quay người liền muốn chạy trốn, bên cạnh hắn, Phù Hoa Huyền Nữ đại mi nhíu lên, mở miệng nói, theo ta đi, tỷ. Trần Phù Tịch sững sờ, đóng lấy, hắn liền nhìn đến Phù Hoa Huyền Nữ tay áo dài hất lên, trước người tạo thành một cánh cửa ánh sáng, trong đó ẩn ẩn để lộ ra một thế giới khác khí tức, từng, Trần Phù Tịch kinh ngạc, truyền tống quang môn. Đây chính là dính đến không gian Na Di đại đạo, Phù Hoa Huyền Nữ vậy mà lại loại thần thông này, nhưng mắt thấy lại là một nói không gian toái phiến nện xuống, Trần Phù Tịch không kịp nghĩ đến quá nhiều, sắc mặt biến hóa, vội vàng đi vào, quang môn lấp lóe, thân hình của hai người biến mất không thấy gì nữa. Chương 252, tâm tính sụp đổ, thu lưới, quang ảnh biến ảo, chờ lấy Trần Phù Tịch mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình đã đi tới mặt khác một phiến thiên địa bên trong, nơi đây trời sáng khí trong, không gian ổn định, cùng lúc trước tàn phá không gian loạn lưu cùng kêu thảm hình thành so sánh rõ ràng, chúng ta trốn ra được, Trần Phù Tịch vui mừng quá đỗi, cái kia không gian loạn lưu thế nhưng là nguy hiểm chi cực, vỡ vụn không gian hư không xé rách, cho dù là chân vương đều khó mà đào thoát. Vốn là Trần Phù Tịch chạy trốn thời điểm, đều là một trận trong lòng run sợ, không nghĩ tới, theo tỷ tỷ của mình, lại có loại này thuận tiện thông đạo, bên cạnh hắn, Phù Hoa Huyền Nữ an tĩnh đứng thẳng, tỷ. Ngươi sao có thể xuyên toa không gian, đến chỗ này? Chẳng lẽ là phụ thân lưu lại cho ngươi bảo bối? Trần Phù Tịch nghi vấn hỏi, hắn quay đầu nhìn qua, chờ lấy nhìn đến Phù Hoa Huyền Nữ trên thân lúc, Trần Phù Tịch biểu lộ một trận, trong nội tâm ẩn ẩn xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, tỷ tỷ của mình có vẻ giống như không giống nhau lắm. Trước kia Phù Hoa Huyền Nữ, tuy nhiên khí chất thanh lãnh, nhưng cũng là đối với ngoại nhân mà nói. Ngày bình thường, Trần Phù Tịch cảm giác nàng đối với mình vẫn là mang theo vẻ cưng chiều, quan hệ thật tốt, nhưng lần này, hắn cảm giác được một cổ thật sâu xa cách cảm giác tuôn ra hiện ra, Phù Hoa huyền nữ đứng ở bên kia, vẫn như cũ là một thân màu trắng tiên váy, từ đầu đến chân đều là lộ ra một cổ làm cho người mê say mỹ lệ. Tư thái lồi lõm, khuôn mặt thanh lệ bất phàm, rung động lòng người chi cực, nhưng, làm ánh mắt của nàng nhìn đến trên người mình lúc, Trần Phù Tịch chỉ có thể cảm giác được một mảnh lạnh lùng, nhất là cặp kia trước kia ấm áp giàu dạt trong con ngươi, bây giờ lại là như mỹ lệ tuyết thạch giống như băng hàng, phảng phất là đang nhìn một người xa lạ giống như, tỷ, ngươi thế nào? Trần Phù Tịch cà lăm, có phải hay không lúc trước bị kinh sợ, ta rất khỏe. Phù Hoa huyền nữ bình thản nói, Trần Phù Tịch yên ổn một chút nội tâm ba động, cười lớn, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, tỷ ngươi lại còn có loại thần thông này diệu pháp. Đây là cái gì không gian a? Giống như không phải tại vạn vực bên trong. Nghe lời này, Phù Hoa huyền nữ tự hồ nghe đến chuyện gì buồn cười, khóe miệng nhấp một chút, cười nói, tự nhiên không phải, nơi này tới qua người cũng không ít, mấy ngày trước đây Minh Hỏa mấy người còn ngay tại ngươi đứng đấy vị trí đây. Cái gì? Trần Phù Tịch sững sờ, Minh Hỏa. Thiếu chủ, bất chợt tới, thấy lạnh cả người theo lưng hắn bay lên, Trần Phù Tịch trái tim mãnh liệt rạo rực. Ở sâu trong nội tâm loại kia không tốt lắm cảm giác càng rõ ràng, bọn họ làm sao? Tại sao lại ở chỗ này, ngươi nói là, bọn họ cùng ngươi bị bắt thời điểm đúng không? Trần Phù Tịch lắp bắp, ánh mắt của hắn xem ở Phù Hoa huyền nữ trên mặt, muốn theo cái này trương tuyệt thế tiên nhan phía trên nhìn đến đùa giỡn thần sắc, có thể chờ hắn nhìn qua lúc, Phù Hoa huyền nữ hoàn toàn chính xác đang cười, chỉ bất quá nàng lại là tại mỉa mai cười, mắt sáng như sao bên trong mang theo một tia giọng mỉa mai. Bị bắt thật là bị bắt, nhưng là bọn họ bị bắt thời điểm, ta chỉ là ở bên này nhìn thôi. Phù Hoa huyền nữ ngữ khí bình thản, phản phất là tại nói một kiện lơ lỏng chuyện bình thường, Trần Phù Tịch sắc mặt thay đổi, hắn có thể khẳng định Phù Hoa huyền nữ không có đang nói đùa, cái kia đại biểu, ngươi rốt cuộc là ý gì? Trần Phù Tịch siết chặt trong tay mình phù chủng, có ý tứ gì, ngươi không phải rất rõ ràng à, lúc này... Đột nhiên theo bên cạnh trống trải chi vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, nghe được thanh âm này trong nháy mắt, Trần Phù Tịch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xoát, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, kết quả, thì theo bên cạnh hư không ở giữa, nhìn đến một đạo trắng như tuyết thân hình lăng không đi ra, Trần Phù Tịch trong nháy mắt như là ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt một mảnh trắng bệch, nét mặt của hắn bên trong lộ ra khó có thể tin, lục vô trần, ngươi tại sao lại ở đây, đi ra đạo thân ảnh này. Thình lình chính là lúc trước anh Dũng đứng ra, cho dù đối mặt đế khí chém giết, vẫn như cũ không chút do dự vì mọi người ngăn trở dư âm đế tử, lục vô trần, có thể giờ phút này, Trần Phù Tịch ánh mắt nhìn, hắn bất luận nhìn thế nào, đều chưa từng tại lục vô trần trên thân nhìn đến nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Một chén trà trước đó, cái này đế tử rõ ràng sắc mặt trắng bệch, thương tới bản nguyên, thô sơ giản lược xem xét đều có thể biết được khả năng mấy năm đều không thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng khí tức cường thịnh, thần sắc tự nhiên, nơi nào có nửa điểm lúc trước thụ thương rất nặng dáng vẻ. Chủ nhân, một giây sau, để Trần Phù Tịch càng là khó có thể tin tình huống xuất hiện, chỉ thấy mình cái kia ở trước mặt bất kỳ người nào đều là như băng sơn tỷ tỷ, nhìn đến lục vô trần lúc, lại là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhu thuận đi tới lục vô trần bên người, chủ. Chủ nhân, xưng hô này trực tiếp chấn động đến Trần Phù Tịch lỗ tai ong ong. Hắn hoài nghi mình là đang nằm mơ, nếu không, trước mặt đây hết thảy đến cùng cái kia giải thích như thế nào, đây là Phù Hoa huyền nữ, nàng trước kia mỗi lần nhìn thấy đế tử không đều là sợ hãi vạn phần, ở vào vẫn luôn tại bị khi phụ sao, có thể xưng hô này đến cùng là chuyện gì xảy ra, lục vô trần, ngươi đối ta tỷ tỷ làm cái gì? Trần Phù Tịch trên mặt lộ ra hoảng sợ, sợ hãi, phẫn nộ, không hiểu, tức giận mở miệng, làm cái gì, lục vô trần mỉm cười. Ngươi sai lầm một việc, tỷ tỷ ngươi, ngay từ đầu chính là như vậy, ngươi đối nàng ấn tượng, kỳ thật mới là giả, cái gì? Trần Phù Tịch khó có thể tin, từ vừa mới bắt đầu cứ như vậy, cái kia trong trí nhớ mình bóng người kia. Những cái kia ôm nhu ấm áp, đều là giả, ta không tin. Ngươi gạt ta, Trần Phù Tịch sắc mặt âm trầm, đối với Phù Hoa huyền nữ mở miệng, tỷ, ngươi đã không cần sợ cái này đế tử. Ta hiện tại có đạo thân tu vì, căn bản không kém cái này đế tử mảy may. Ngươi tranh thủ thời gian tới, có cái gì ta đều có thể thay ngươi ngăn lại, hắn trượng nghĩa mở miệng, muốn khuyên về Phù Hoa huyền nữ, nhưng nghênh đón nàng, chỉ là ánh mắt lạnh như băng. Phù Hoa huyền nữ nhướng mày, thần sắc bất thiện, ngữ khí kỳ quái, ta cái gì thời điểm cần phải ngươi đến đỡ được, điện hạ bản thì là chủ nhân của ta, Lúc trước hết thảy bất quá là ta đang vì hắn làm việc thôi, cùng ngươi có liên can gì? Trần Phù Tịch, ngươi không khỏi quá tự cho là đúng, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ để ý ngươi không thành. Nàng yên tĩnh đứng tại Lục Vô Trần trên thân váy trắng tung bay, một trận thủy tụ lưu quang, tinh xảo gương mặt bên trên càng là nổi lên vẻ mỉm cười mê say, nhìn về phía Lục Vô Trần, tại sao có thể như vậy? Trần Phù Tịch trên mặt hiện ra một vệt thống khổ, từ đầu đến cuối, tỷ tỷ của mình Phù Hoa Huyền Nữ đều là đứng tại đế tử phía bên kia. Phù Hoa Huyền Nữ từng câu lời nói trực tiếp đâm vào ngực của hắn, làm đến Trần Phù Tịch thống khổ không thôi. Cái kia, ngươi vừa mới nói tới là có ý gì? Nơi này là Minh Hỏa thiếu chủ bọn họ trải qua địa phương. Trần Phù Tịch thanh âm khàn giọng, ngắn ngủi một câu, hắn trống mấy lần dũng khí mới có thể hỏi lối ra. Trần Phù Tịch rất là sợ hãi nghe được đáp án kia, trong lòng ngươi không rõ ràng lắm sao? Lục Vô Trần mỉm cười, bốn người kia ngày đó đều là bị tỷ tỷ ngươi dẫn vào đến chỗ này mới bị giết. Chỉ bất quá, giết chết về sau, mượn nhờ tỷ tỷ ngươi thủ đoạn, tiến vào Khương Thái Hư Long Quy thể nội tạo cái lồng giam thôi. Oanh, nghe lời này, Trần Phù Tịch như bị sét đánh, thân thể của hắn nhoáng một cái, kém chút ngã xuống, chỉ cảm thấy trời đất quay cùng thế giới quan của bản thân đều muốn sụp đổ. Từng đợt hàn ý theo toàn thân phun trào, Trần Phù Tịch cũng không biết mình là không phải quá sợ hãi vẫn là quá khiếp sợ. Toàn thân khó tự kiềm chế đang run rẩy, cái kia bốn cái thiên kiêu đều là ngươi giết, ta tỷ tỷ lúc trước thụ thương, thương tới bản nguyên dáng vẻ, cũng đều là diễn trò. Trần Phù Tịch ngữ khí run rẩy, hai mắt trợn lên, ngươi mới là ma tử, Khương Thái Hư căn bản cũng không phải là nhập ma người. Đây hết thảy, đều là ngươi an bài. Thanh âm hắn dần dần cao, nói xong lời cuối cùng, hầu như nộ hống, theo ngươi lý giải. Lục Vô Trần nhàn nhạt, hiện tại đây hết thảy đã không trọng yếu không phải sao? Hắn nhìn về phía bên cạnh Phù Hoa Huyền Nữ, một ánh mắt, Phù Hoa Huyền Nữ khuôn mặt đỏ đỏ liền đứng ở Lục Vô Trần bên người. Tiếp lấy, Trần Phù Tịch chỉ thấy Lục Vô Trần tay trực tiếp thăm dò vào đến tỷ tỷ mình mây trong quần áo, một trận không kiên nể gì cả. Phù Hoa Huyền Nữ không những không dãy dụa, ngược lại trên cổ đều nổi lên một vệt say lòng người màu hồng. Trần Phù Tịch quanh một chút, chỉ cảm thấy đầu đều muốn bị lửa giận giải khai. Hết thảy trước mắt, trong nháy mắt đốt lên hắn sâu trong nội tâm lửa giận, lúc này muốn rách cả mí mắt, vừa kinh vừa sợ. Lục Vô Trần, ta muốn giết ngươi. Oanh, Trần Phù Tịch trên người phù văn lúc này phóng lên tận trời, sát ý nộ khí hoảng sợ tràn ngập, toàn bộ đều ngưng tụ thành chính mình chiến ý. Đinh, kiểm trắc đến khí vận chi tử Trần Phù Tịch tâm tính sụp đổ, khí vận giá trị 200, Trần Phù Tịch khí vận giá trị thấp hơn 100, đánh mất khí vận chi tử xưng hào. Lúc này, Lục Vô Trần bên tai tiếng nhắc nhở cũng vang lên, hắn hài lòng cười một tiếng, đưa tay thu hồi lại. Trần Phù Tịch, ngươi có thể chết. Chương 253, diệt sát. Trần Phù Tịch tuyệt vọng, đồng bằng phía trên, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Trần Phù Tịch hai mắt đỏ thẫm, thể nội lửa giận một trận bạo tẩu, thậm chí đã đem ý thức của hắn nuốt mất rơi mất. Ngắn ngủi này một thời gian uống cạn chung trà bên trong, phát sinh hết thảy, nghe nói hết thảy, hoàn toàn hướng nát ý chí của hắn. Để hắn trực tiếp bạo tẩu, chính mình tin cậy vô cùng, vẫn cảm thấy có thể thủ hộ ở bên cạnh hắn tỷ tỷ từ đầu tới đuôi. Vậy mà đều tại phối hợp đế tử diễn xuất, trước kia đủ loại, đều là giả. Trong đầu hắn lóe lên tất cả vuốt ve an ủi nụ cười, lóe lên Phù Hoa Huyền Nữ cưng chiều quan tâm, thống khổ cùng lửa giận gào thét mà ra. Ta muốn giết ngươi, ông, Trần Phù Tịch trên thân, ngàn vạn trắng bạc đạo phù trong nháy mắt bay ra, hội tụ thành một đầu phù văn sông dài. Đạt tới đạo thân cảnh giới Trần Phù Tịch, chiến lực cực mạnh, quanh người hắn linh nguyên cuồn cuộn như hải, phù văn thần quang ngút trời mà lên, nhìn kỹ lại, lít nha lít nhít ức vạn phù chú tại quanh người hắn lưu chuyển, theo động tác của hắn, một đạo bảo thuật ngưng kết, ầm vang nện xuống, trong lúc nhất thời, trên đỉnh đầu phù quang bốc lên, đại địa xé rách, bầu trời sáng chói trắng như tuyết, không hổ là khí vận chi tử. Lục Vô Trần thấy cảnh này, hơi hơi cảm thán, cái này Trần Phù Tịch luyện hóa hà đồ về sau, đạt tới đạo thân cảnh giới, so với đồng dạng đạo thân đỉnh phong đều mạnh hơn ra quá nhiều. Nếu để cho hắn một đoạn thời gian lắng động thể ngộ, tiến vào chân vương cảnh giới cũng không bao lâu. Chỉ bất quá, ngươi chung quy chỉ là nói thân a. Lục Vô Trần khe khẽ thở dài, ngữ khí có chút tiếc hận, không vào chân vương. Ở trước mặt hắn, không đều là heo đồng dạng. Nghĩ đến đây, Lục Vô Trần trực tiếp ngưng chỉ điểm ra, hoàn tuyền chỉ một chỉ phá không, ầm ầm, một chỉ phía dưới. Hư không trực tiếp lõm một khối, cũng là trong nháy mắt làm vỡ nát Trần Phù Tịch bảo thuật, hỗn độn u minh khí tức đột nhiên thì chỉ đến Trần Phù Tịch trước mặt, như muốn đem hắn trực tiếp điểm giết. Bất quá Trần Phù Tịch thân là khí vận chi tử, tự thân ác chủ bài cũng rõ ràng rất nhiều, sắc mặt hắn mãnh liệt, sau lưng đột nhiên xông ra một đạo to lớn màu vàng kim ngọc phù này thấy gió thì dài, qua trong giây lát liền biến thành lưng chừng núi độ cao, đứng sừng sững ở Trần Phù Tịch sau lưng. Theo động tác của hắn, cái kia ngọc phù phía trên, từ đầu đến phía dưới ức vạn vàng sáng chói chữ nhỏ chiếu sáng rạng rỡ, tranh nhau bay ra, biến thành Trần Phù Tịch chiến lực. Trần Phù Tịch trưởng khống phù văn chi đạo, có hà đồ tại thân, nghiên cứu ngàn vạn thần phù, lần này thôi động mà ra quả thực khủng bố kinh người. Chỉ bất quá, trước mặt hắn, Lục Vô Trần lại càng là khủng bố, lòe loẹt. Lục Vô Trần trong con ngươi một mảnh lạnh nhạt, nhìn thoáng qua phía trước phù văn quấn thân Trần Phù Tịch, chỉ là từng bước một tiếng về phía trước đi đến. Cùng lúc đó, một đoàn thần hỏa theo trong cơ thể hắn bay lên, trong chốc lát đem Lục Vô Trần toàn thân thiêu đốt, huyết nhục của hắn gân cốt toàn bộ đều hóa thành đỏ thẫm, sợi tóc thiêu đốt, linh nguyên bốc hơi, bảo thuật Tam Thiên Hỏa Sơn. Oanh, Lục Vô Trần quanh thân trong hư không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.